Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, đúc kiếm. Thiên nhược kiếm mỗi lần xưng hô binh chú giả, đều đã xưng tiền bối, đối binh chú giả phi thường tôn kính. Lâm Phong hiểu được, này bước chậm mà đến lão nhân, kỳ thật là cái sống không biết có bao nhiêu năm tuế nguyệt lão quái vật. Hắn tại vô số năm tiền tựu chế tạo ra Diệp, ở đây rất nhiều người, ở trước mặt hắn cũng thuộc loại vãn bối nhân vật. Hơn nữa binh chú giả nhìn như bình thường, nhưng hắn đi tới thời điểm lại giống như có một cỗ khí tràng, đem ánh mắt mọi người cũng hấp dẫn qua tới. Quá khứ, bình thường bên trong, lại coi như ẩn chứa cùng thiên đạo giao hòa ý cảnh. Giống như hắn đi ở nơi nào, hắn chính là duy nhất, không ai sẽ hoài nghi. Binh chú giả ngoại trừ tại luyện khí thượng có tuyệt vời thành tựu ở ngoài, thực lực của hắn tất nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng hắn cực nhỏ cùng người động võ, nhưng này cơ hồ là rõ ràng. Lùi từng bước nói, mặc dù thực lực của hắn không được, dụng chính hắn luyện chế thánh vương binh, cũng đủ diệt đại thành thánh vương. Binh chú giả đi đến đám người phía trước, tại khoảng cách đám người rất xa địa phương tự ngừng xuống dưới. Ngẩng đầu, hắn nhìn đám người liếc mắt, lập tức ánh mắt dừng ở không chú giả bên này. Sư huynh, không chú giả đối với binh chú giả khẽ gật đầu. Tiền bối, thiên nhược kiếm hô một tiếng, có vẻ có chút cung kính. Người sư tôn hắn có khỏe không? Binh chú giả ánh mắt tại thiên nhược kiếm trên người dừng lại hạ. Mở miệng hỏi, sư tôn hắn lão nhân ra tốt lắm, lần này không thể tiến đến, mời ta đại hắn lão nhân ra hướng tiền bối vấn an. Thiên nhược kiếm đáp lại đạo, binh chú giả gật gật đầu, đạo, tới rồi một cái cảnh giới, không phải trung điểm, lại quay về khởi điểm. Thiên nhược kiếm thần sắc bị kiềm hãm, lập tức nở nụ cười hạ, sư tôn nói. Không đến võ đỉnh điểm của đạo, liền vĩnh viễn đều là khởi điểm. Bỏ qua, thôi, hắn là cái võ sĩ. Binh chú giả mở miệng nói, lập tức ánh mắt hắn nhìn phía mọi người. Mở miệng nói, tiền chút năm, một vị bạn bè đưa tới một khối luyện khí vật liệu. Vì thế những năm gần đây, ta một mực thu thập phụ liệu. Hôm nay rốt cục đủ, chuẩn bị luyện chế một thanh kiếm. Chư vị có thể tiến đến, ta thật cao hứng, đại sư nói đùa, có thể xem binh chú giả đúc kiếm, vinh hạnh của chúng ta. Chỉ nghe một người mở miệng nói, đám người đều gật đầu, bọn họ đều cho rằng có thể chính mắt chứng kiến binh chú giả luyện khí là khó được cơ hội, nhìn xem cường đại thánh vương binh là như thế nào xuất thế. Nếu là ta luyện khí quá trình xuất hiện cái gì sai lầm, còn hy vọng chư vị xuất thủ giúp ta trấn áp. Binh chú giả lại lần nữa nói, khiến cho đám người đồng tử co rút lại hạ. Binh chú giả nói hắn luyện khí sẽ xuất hiện sai lầm. Cửu tiêu luyện khí đệ nhất nhân thần chú sư đồ binh chú giả, hắn luyện chế của vô số đáng sợ thánh vương binh, luyện khí năng lực loại nào lợi hại, vì sao hôm nay sẽ nói ra nói như vậy đến? Binh chú giả, rất khả năng muốn luyện chế một thanh chính hắn cũng không từng nếm thử của thánh vương binh. Lo lắng cho mình trấn áp không được, vì thế mới công khai luyện khí. Có nhân tâm trong như thế nghĩ đến, binh chú giả cũng lo lắng luyện khí xuất hiện sai lầm. Hắn vị kia bạn bè đưa tới luyện khí vật liệu, rốt cuộc là cái gì đáng sợ vật liệu? Binh chú giả vừa muốn luyện chế cái gì kiếm? Có khả năng lần này binh chú giả luyện chế đi ra thánh vương binh sẽ thoát hắn cực hạn. Người đàn cũng phi thường chờ mong binh chú giả lúc này đây rốt cuộc có thể luyện chế binh khí gì đến. Chư vị còn thỉnh lui về phía sau, ta muốn bắt đầu rồi. Chỉ nghe binh chú giả mở miệng nói, nhất thời đám người đều đứng dậy, hướng tới xa xa thối lui. Rất nhanh, phiến này phương vị không chỗ một cái không gian thật lớn đến, lưu cho binh chú giả. Không chú giả bọn họ đứng chung một chỗ, chỉ nghe hắn mở miệng nói, sư huynh tinh lực rất là sự dư thừa, huyết khí tràn đầy vô cùng. Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn có như vậy tràn đầy tinh lực. Chỉ sợ vì lần này luyện khí, hắn đã chuẩn bị thật lâu, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiền bối là muốn khiêu chiến chính mình cực hạn sao chứ? Thiên Nhược Kiếm hỏi, không chú giả khẽ gật đầu. Đạo, chắc cùng kia luyện khí vật liệu có quan hệ. Chỉ thấy giờ phút này, binh chú giả cước bộ run rẩy, nhất thời tại phía trước hắn, xuất hiện từng đạo đáng sợ hỏa diễm đường vân, hướng tới tám mặt điên cuồng lan tràn mà ra. Này hỏa diễm đường vân, muốn đem khắp đại địa cũng tập trung. Hư không giữa, một cổ kinh khủng thiên đạo oai tràn ngập xuống. Kia cổ áp lực khí, khoảnh khắc bao phủ chỉnh khu vực, cũng không đoạn hướng tới tòa này thành lan tràn mà ra. Oanh ca, coi như có một đạo đáng sợ hỏa diễm tia chớp từ trên bầu trời đánh xuống. Phía trên mặt đất, xuất hiện một mấy trăm thước sâu khủng bố thiên khanh. Bên trong, giấy lên thiên hỏa, hố sâu phía trên bầu trời tối sầm xuống dưới, bị hỏa diễm cấp lạc thành màu đen, giống như hóa thành phế tích. Một mảnh hỏa diễm mây đen tại kia quay cuồng. Lợi hại độc lập luyện khí sư, nhất định là đáng sợ trận pháp tông sư nhân vật. Binh chú giả loại này cấp bậc luyện khí sư, không thể nghi ngờ, hắn cũng là trận tượng nhân vật. Một niệm thành trận, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Giờ phút này binh chú giả tại khắc đáng sợ trận đảo, vì luyện khí làm chuẩn bị. Thật là lợi hại. Phụ thân, binh chú giả tiền bối thực lực. Thật là khủng khiếp. Già thiên chứng kiến thiên cũng ảm đạm xuống dưới. Vòng trời phía trên, kia cổ chí cường uy áp, làm cho người ta run rẩy. Danh chấn cửu tiêu luyện khí đại sư, tự nhiên rất mạnh. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nơi đây giống như thiêu đốt thiên đạo chi hỏa. Binh chú giả đứng ở hỏa diễm phía trước, thần sắc bình tĩnh, tựu như vậy đứng ở kia, không có những khác động tác. Binh chú giả luyện khí tất yếu làm đến cực trí. Chú hỏa sẽ mời chính mình hỏa diễm đến cực trí, mới có thể tùy tâm sở dục luyện khí vật liệu. Hỏa diễm cùng trận pháp giống nhau, là luyện khí cơ sở. Tiến đến quan vọng người đều là một phương cường giả nhân vật, không có tâm phù khí táo người đều là im lặng nhìn thấy. Này chú hỏa quá trình liền rằng co suốt 3 ngày, cả tòa thành cũng đã tối sầm xuống dưới. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng rung động vô cùng. Thiên giống như tại thiêu đốt. Rốt cục tại lúc này, binh chú giả thân thể rốt cục động, chỉ thấy chân hắn bước hướng phía trước đi ra, bàn tay duỗi đi ra, lập tức bấm tay bắn ra. Trong khoảnh khắc, kia hố sâu thượng phương, vô tận thiêu đốt hỏa diễm bên trong, xuất hiện từng đoạn đáng sợ thi cốt, nhìn thấy ghê người. Này, thánh nhân thi cốt, đám người đồng tử co rút lại, thiệt nhiều thi cốt, hơn nữa này thi cốt tựa hồ tại rít gào, giống như còn có ý chí. Giống như binh chú giả sở chỉ luyện khí vật liệu là mấy cái này thi cốt, là ai đưa cho hắn? Đám người trong lòng chấn động, binh chú giả tâm niệm tái động, chỉ thấy hố sâu dưới giống như có vô số hỏa diễm xiềng xích bay lên không, trong giây lát đêm này thi cốt toàn bộ khóa ở. Nhất thời phía trên bầu trời, nghìn vạn thi cốt rít gào, làm cho người ta đầu trướng đau, cực kỳ chói tai, giống như ý chí đều phải tan vỡ giống như. Dụng thánh nhân thi cốt đúc kiếm, hơn nữa đều là ủng có ý chí đáng sợ thánh thân thể. Muốn áp chế bọn họ, thực luyện tại một thanh trên thân kiếm, loại nào khó khăn, khó trách sư huynh thận trọng như vậy. Không chú giả trong lòng có chút rung động, hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ, Binh chú giả cước bộ lại lần nữa hướng phía trước, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một trong suốt vật thể, hướng tới phía trước ném mạnh mà ra. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm đem chi bao phủ, điên cuồng luyện. Ông, binh chú giả thân thể nhảy vào hỏa diễm bên trong, cầm trong tay một thanh oanh thiên chùy, trong giây lát hướng tới kia trong suốt vật đập qua tới. Quá khứ, nhưng lại ở trên hư không giữa ra đáng sợ giòn vang. Hảo chắc chắn, vẻ mặt mọi người chấn động, oanh thiên chùy không ngừng nện xuống. Liên tục 49 ngày, đám người rốt cục thấy được kiếm chi hình thức ban đầu. Hơn nữa, giống như hư ảo giống nhau. Nếu ảnh nếu hiện, kiếm phôi sao? Lâm Phong lẳng lặng nhìn thấy, binh chú giả luyện khí cùng diễm kim tháp người luyện khí có khác biệt rất lớn. Giống như tùy tâm sở dục, nhưng lại đem từng cái động tác làm đến cực trí. Giờ phút này, hắn tại dùng tay của mình chỉ, tại kiếm phôi trên có khắc đường vân, khiến cho trong kiếm gian, giống như xuất hiện vết sâu. Vào đi, binh chú giả ngẩng đầu. Nhất thời, xiềng xích mang theo kia thi cốt, bay tới kiếm phôi trên bầu trời. Lập tức, kia thánh nhân thi cốt giống như tại hòa tan, từng giọt chất lỏng, tích lạc tại vết sâu phía trên. Lập tức chui vào bên trong kiếm phôi, giống như muốn hoàn toàn dung nhập trong đó. Thánh nhân thi cốt cũng toàn bộ hòa tan, ý chí cũng muốn dung nhập đi vào sao? Theo vô tận dịch tích tích lạc đến trong kiếm, kiếm phôi kia nhưng lại run rẩy không ngừng lên đến. Nhưng mà lúc này khác, chỉ thấy binh chú giả đứng ở kia, linh hồn ly thể mà ra, trực tiếp nhảy vào bên trong kiếm phôi. Chấn áp trong đó ý chí, thân thể hắn tắc đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, thần hồn hoàn toàn ly thể mà ra. Hảo điên cuồng ra hỏa, nếu lúc này có người đánh lén thân thể hắn, hắn tự thảm. Này binh chú giả luyện khí, hảo điên cuồng, ngàn vạn thi cốt toàn bộ luyện tiến vào kiếm phôi, tại trong hỏa diễm biến mất rớt, kiếm phôi run rẩy đắc càng ngày càng lợi hại lên đến. Chỉ thấy một tôn hư ảnh nhẹ nhàng đi ra, đúng là binh chú giả thần hồn. Tại hắn thần hồn đi ra khoảnh khắc, vô tận xiềng xích hướng tới kiếm khóa đi, mà chuôi kiếm này thẳng hướng tận trời, giống như phải rời khỏi trong này. Chạy đi đâu? Binh chú giả lãnh quát một tiếng, hư không giống như đều phải đình trệ. Chỉ thấy thân thể hắn run lên, ngón tay tại mũi kiếm xẹt qua, máu tích nhập trong kiếm, lập tức dụng hắn đổ máu ngón tay tại trên thân kiếm tiếp tục khắc ngân. Vô tận xiềng xích đồng thời đem kiếm cấp khóa ở, cho ta đình xuống dưới. Binh chú giả lại lần nữa uống, giống như có chữ bằng máu phong ấn dừng ở trên thân kiếm. Lập tức trong hư không, vô số quang điểm phiêu đãng, binh chú giả hai tay ngưng cổ ấn. Kia vô số quang điểm toàn bộ nhào vào kiếm phôi phía trên. Hỏa diễm tiếp tục điên cuồng rèn luyện, đem chi toàn bộ dung nhập đến cùng nhau. Chỉ thấy binh chú giả ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời một hít, lập tức hướng tới trong kiếm phun ra thiên đạo lực, dung nhập đến kiếm bên trong. Rằng co hồi lâu, bình ổn xuống dưới kiếm lại một lần nữa điên cuồng run rẩy lên đến, giống như muốn lâm vào bạo loạn bên trong. Nhưng ở giờ phút này, vòm trời phía trên quay cuồng khủng bố kiếp quang, khiến cho đám người tất cả đều ngẩng đầu, thần sắc chấn đắc. Khí kiếp xuất hiện, loại này thánh vương binh thiên kiếp sẽ rất mạnh. R752 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.